Chương 330, lần thứ 2 biến hóa cường. Ma chủ tại đây một khắc, thật sự là mãnh liệt tới rồi cực hạn, quanh thân lại tản mát ra một loại không khả ngăn cản lực lượng kia tử vong chi thương, cũng bắt đầu không ngừng bộc phát ra một cỗ khủng bố khí thế, giống như hủy diệt thiên địa hết thể nhất hạng, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại tràn ngập thiên địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác cường đại vô cùng lực lượng, quần quận không ngừng từ giữa phát ra, kia tột cùng khủng bố thanh âm, lại ở không có. Lúc nào là không ở ăn mòn sở nguyên thần kinh, nếu là, sở nguyên có hơi chút không chú ý mà nói, tất nhiên sẽ đã bị trong mắt lớn thương tổn, hắn tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh, huống chi sở nguyên tại đây một khắc quanh thân chân nguyên, cũng là ngưng tụ tới rồi cực hạn, kia cường đại hơi thở, lại hủy thiên diệt địa không thể không nói, sở nguyên thực lực, chân chính là tới rồi một cái đỉnh, kia tột cùng lực lượng, quả thực khủng bố tới rồi cực điểm nhất hạng người, nếu là muốn chống lại sở nguyên, kia quả thực là làm mộng nhất hạng, căn bản không phải sở nguyên đối thủ, nhưng là, vị này ma chủ thực lực, cũng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho dù là sở nguyên thực lực cao cường, cũng không có chút biện pháp, trong tay thái cổ kim đao, đột nhiên buộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, mờ mịt uy áp, cũng phá tan tận trời, chính là, ngắn ngủn một chốc kia, sở nguyên khí thế, liền đã muốn là ngưng tụ tới rồi cực hạn kia cường đại vô cùng. Uy năng, tựa như thiên địa phá diệt nhất hạng, kia tột cùng lực lượng, lại tới rồi một loại kinh hãi tình trạng, cường đại hơi thở, từ hắn trên người không ngừng phát ra, chính là trong nháy mắt công phu, đó là lưu chuyển thiên địa đồng thời, sở nguyên xạ gìn gẳng, ở cường đại chân nguyên thúc dục dưới, cũng bắt đầu lần thứ hai mở ra tất cả hết thảy, lần thứ hai hoàn mỹ hiện ra ở tại sở nguyên trước mặt, đủ loại lựa chọn, hình như là thiên địa băng bàn nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng nghiền áp tất cả hết thảy, trong nháy mắt hắn thanh thế, tới rồi một cái cực hạn lập tức, sở nguyên cũng không dám có chút ngoài ý muốn, đường tà đạo an diêm mở không gian năng lực, rồi đột nhiên bày ra đi ra nhất thời, một cái vô hình không gian, đem hai người chặt chẽ bao vây ở, một cỗ cường đại tự tin, đã ở sở nguyên trong lòng không ngừng dũng mãnh tiến đến ra, hình như là nắm giữ cả không gian lực lượng nhất hạng, một loại kinh thiên động địa lực lượng, nhất thời cuồn cuộn. Đang đang từ hắn trên người hoàn toàn bùng nổ, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, kia tột cùng lực lượng, liền đã muốn tới rồi một cái cường sở không có hoàn cảnh nhân ngươi thế nhưng có thể mở không gian, hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, thật sự là bất khả tư nghị chuyện tình. Ngay tại sở nguyên xạ dịn gẳng mở gian này không gian lúc sau, vị kia ma chủ trên mặt cũng là lộ ra một kia kinh ngạc cảm xúc đến. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, trước mắt người, thế nhưng có thể mở ra bản thân tuyệt đối lĩnh vực đến. Kia cường đại hơi thở, lại làm cho người ta một loại khủng bố cảm giác, ma chủ trong lòng thập phần rõ ràng, tuyệt đối lĩnh vực có một loại tột cùng lực lượng, có thể tùy thời điều động thiên địa chân nguyên, cái loại này cường đại hơi thở, lại làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế, thật giống như là tập trung cả không gian lực lượng, đến đối kháng nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế, cho dù là ma chủ thực lực tới rồi một cái kinh thiên động địa tình trạng. Tại đây một khắc cũng là cảm giác được một loại thật sâu kiêng kỵ, nhưng là, trong tay hắn tử vong chi thương, như trước là không có chút dao động, một cỗ tột cùng lực lượng, từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia tột cùng khủng bố hơi thở, đó là tràn ngập khắp nơi long chiến vũ dã, khí huyết huyền hoàng đột nhiên trong lúc đó, ma chủ, không khỏi manh quát một tiếng, quanh thân bộc phát ra một loại cực hạn lực lượng, kia cường đại hơi thở, lại khiếp sợ tới rồi cực hạn. Chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, liền làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia tử vong chi thương thượng, lại dần hiện ra một loại hủy diệt lực, ở không trung không ngừng phát ra một tiếng két két thanh âm, hình như là cả không gian, đều bị hắn hoàn toàn chọn phá nhất hạng, cái loại này cực hạn tới rồi cực điểm lực lượng, lấy trước nay chưa có hoàn cảnh, dĩ nhiên là đột phá cực hạn, làm cho sở nguyên nội tâm bên trong, sinh ra một loại sợ hãi thật sâu, tốt cường đại nhất thương. Cơ hồ có hủy thiên diệt địa uy năng, ta nếu là không thể ngăn cản mà nói, chỉ sợ trực tiếp bị đánh chết. Sở Nguyên cảm nhận được này cổ cường đại hủy diệt lực, trong lòng cũng là hiện lên vô số ý niệm trong đầu, một loại tột cùng lực lượng, cũng từ hắn thần là có thể bộc phát ra đến, cường đại tới rồi cực điểm khí thế, nháy mắt giống như thao thao hồng thủy. Nhất hạng, quần quận đáng đáng đồng thời, Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, bộc phát ra một đạo tột cùng quang mang, cho dù là trăng sáng quang huy, đều ở thái cổ kim đao dưới kia cường đại hủy diệt pháp tác, đã ở thái cổ kim đao phía trên, không ngừng lưu chuyển, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, kia tột cùng lực lượng, liền đã muốn là tới rồi một cái cực hạn, không gì sánh kịp khí thế, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến sở nguyên liền giống như là một vị thượng cổ ma thần nhất hạng. Quanh thân mang theo vô cùng hủy diệt lực xạ dìn gẳng khán phá vô căn cứ công năng cũng mở ra, tất cả hết thảy đều ở sở nguyên trong mắt hoàn mỹ bày biện ra đến đây, hình như là một đám thật lớn mạng nhện nhất hạng, ở trên diện xuất hiện một loại vô số tiêu điểm cùng nhược điểm hắn thập phần rõ ràng, mỗi một cái tiêu điểm, đó là một cái lực lượng tập kết điểm tại nơi mặt trên bộc phát ra tới tột cùng lực lượng, cũng là nhất cường đại, cái loại này khủng bố khí thế, cũng là tới rồi một cái cực. Hạ, vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đô hội có một loại bản năng sợ hãi, cái loại này cường đại hơi thở, quả thực hủy thiên diệt địa này xạ dìn gẳng lực lượng, ở sở nguyên chân nguyên thúc dục dưới, cũng là bộc phát ra nhất cường đại trạng thái. Phải biết rằng này xạ dìn gẳng sở cần chân nguyên, là thập phần thật lớn, đặc biệt sở nguyên hiện tại liên tục mở ra hai cái trạng thái, cái loại này cực hạn tiêu hao, lại làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, nhưng là cũng không có biện pháp gì bởi vì, trước mắt vị này ma chủ thực lực, cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh, sở nguyên khả là rõ ràng biết này hết thảy. Tự nhiên, cũng sẽ không có gì giữ lại, này xạ dìn gẳng lực lượng hoàn mỹ bày ra đi ra, ở cực hạn trạng thái bên trong, sở nguyên hình như là tiến vào tới rồi một loại tân trạng thái, kia khí thế cường đại, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản lực lượng trong tay thái cổ kim đao, cũng càng phát ra ánh sáng ngọc đứng lên.